Yêu anh là điều tôi hối hận nhất. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 video của Tống Thời Nhiên được gửi vào hòm thư điện tử của tôi vào ngày hôm show video dài đến 10 phút. Một mình anh ta bị vây ở chính giữa, không chút phản kháng, để yên cho người khác hành hạ. Có người không đành lòng xuống tay, đánh thật nhẹ, lại bị anh ta chửi hét vào mặt. Anh ta giống như người điên, thích tự ngược, làm cho người ta hạ thủ nặng hơn nữa, nặng hơn nữa. Tôi đã xem video này với khuôn mặt vô cảm, cùng với đoạn video này, còn có yêu cầu gặp mặt của anh ta. Lời thú tội dài đến ngàn chữ bị tôi phớt lờ, tôi trả lời email hỏi anh ta đang ở đâu. Anh ta trả lời như thường ngày, cẩn thận hỏi tôi có thời gian không, anh ta tới tìm tôi. Tôi báo địa chỉ một quán cà phê, hẹn buổi chiều. Tống Thời Nhiên xuất hiện đúng hẹn, trông anh ta có vẻ tiều tụy, nhìn dáng người cũng gầy đi một chút. Tay áo ngắn màu trắng có chút trống không, khóe miệng còn có một vết bầm. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh ta sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Nhiễm Nhiễm, Tống Thời Nhiên thử gọi tôi, cẩn thận từng ly từng tí. Đáng thương, giống như chó hoang bị bỏ rơi. Tôi đáp một tiếng, anh ta lập tức có chút cao hứng, mặt mày không còn kiêu căng như trước nữa. Nhiễm Nhiễm, tha thứ cho anh, được không? Anh cũng không biết đó là em. Không biết là tôi đặt cái ly trong tay xuống, ngắt lời anh ta. Lời xin lỗi Tống Thời Nhiên nói rất nhiều lần, đổi một cái lại một cái thẻ điện thoại, gửi đủ loại tin nhắn dài ngắn toàn là lời sám hối. Anh ta sợ mất tôi. Tống Thời Nhiên, anh chưa từng ý thức được mình sai ở chỗ nào. Anh ta chỉ xin lỗi tôi vì tôi là Lục Nhiễm, là người anh ta đặt ở đầu trái tim. Nếu không thì sao, nếu tôi không là gì cả, tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Tôi chỉ là không hiểu sao lại gặp phải một chuyện tai bay vạ gió như vậy. Anh ta sẽ cảm thấy mình sai sao? Không đâu, những gì anh ta đã làm với tôi, đối với tôi mà nói căn bản không quan trọng. Tôi không bao giờ quan tâm đến sự xấu hổ và đau đớn. Từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi đã biết, chúng tôi không còn khả năng nào nữa. Người thiếu thốn tình cảm không bao giờ hiểu yêu và được yêu, điều thúc đẩy tôi diễn xong cảnh này chỉ vì hứng thú. Cảm xúc của con người lên xuống rất kỳ quái. Ban đầu ở cùng Tống Thời Nhiên, đối với tôi mà nói, anh ta cũng không khác người khác. Sau đó anh ta đột nhiên gặp biến cố, gọi điện thoại khóc lóc kể lể với tôi. Trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, tôi lại bỗng nhiên nhận ra một loại tình cảm khác thường. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc sống động như vậy. Tựa như tôi có thể cảm giác được Tống Thời Nhiên rất yêu tôi. Anh ta cũng có thể cảm giác được. Tình cảm của tôi đối với anh ta kỳ thật cũng không sâu. Tôi muốn tìm câu trả lời đó từ anh ta, câu trả lời về tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đối với tôi mà nói, giới hạn đạo đức không thể vượt qua. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tôi đứng dậy, ánh mắt dừng ở chỗ bầm tím trên khóe miệng anh ta, cười. Tống Thời Nhiên, anh biết không, thật ra chỉ thiếu chút nữa, tôi sẽ thích anh. Đáng tiếc, kẻ bắt nạt không bao giờ xứng đáng. Sắc mặt Tống Thời Nhiên trong nháy mắt tái nhợt, cơ thể lung lay như sắp ngã. 37, Tống Thời Nhiên lại biến mất khỏi thế giới của tôi. Nhắc tới anh ta lần nữa, là Hạ Xanh. Âm thanh của video trên di động ồn ào, Hạ Xanh đưa di động cho tôi. Lúc trước Tống Thời Nhiên có tới tìm tớ. Hắn hỏi tớ làm thế nào mới có thể khiến cậu tha thứ cho hắn. Cậu nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, Hạ Xanh cầm điếu thuốc. Lại bị tôi ngăn lại, cô thuận theo buông điếu thuốc xuống. Cậu sẽ không tha thứ cho một kẻ bắt nạt. Tôi cười cười, Hạ Sinh dùng ánh mắt ý bảo tôi xem video. Tôi không biết anh ta có hiểu ý của tôi không. Tôi mở lại chương trình, âm thanh chói tai của video lại truyền đến, hình ảnh cũng không rõ ràng. Người trong video rất nhiều, trong đó nổi bật nhất là một thân ảnh thon gầy cúi đầu, thấp thỏm xin lỗi. Camera không chụp được người đối diện. Lại có thể nghe thấy thanh âm phẫn nộ của người bên ngoài khung hình. Bây giờ xin lỗi, có tác dụng sao? Giọng nói thổ lộ ủy khuất cùng khổ sở của anh ta. Cuối cùng như muốn trút giận, hét lên. Còn muốn tha thứ, cậu quỳ xuống cùng tôi xin lỗi tôi liền tha thứ cho cậu. Thân hình Tống Thời Nhiên khựng lại, hai chữ trong câu kia chính xác đâm vào tim anh ta. Không khí im lặng trong chớp mắt, một giây sau, anh ta hướng về phía người kia. Vững vàng cúi đầu gối xuống. Đoạn video dừng lại, nghe nói, anh ta đi tìm người trước kia từng bắt nạt cầu xin tha thứ. Video này, ở trong topic trường học được chia sẻ điên cuồng. Tôi xem xong, tiện tay đưa di động cho Hạ Sinh. Cậu có biết vì sao Tống Thời Nghiên lại thích tớ như vậy không? Hạ Sinh nhìn tôi, không nói. Gia đình của hắn quá lạnh lùng, hắn không được cha mẹ yêu thương. Đằng sau vẻ đẹp trai lạnh lùng kia là một tuổi thơ không có tình cảm. Thời thơ ấu của hắn, chỉ có ngôi nhà trống rỗng, cùng cha mẹ cho tới bây giờ cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều. Hắn không có ai để tâm sự, tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Chỉ có ông nội hắn, là người duy nhất yêu hắn. Mất đi người như vậy, thống khổ trong lòng là khó có thể đo lường. Sau đó gặp tôi, khoảng thời gian ông nội qua đời, tôi đã ở bên cạnh hắn. Hắn đem nội tâm đang tổn thương hướng về phía tôi mở rộng. Sau khi mất đi người mình yêu nhất, tôi trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn. Tôi đối tốt với anh ta, cho dù anh ta nói cái gì, tôi đều dùng ngữ khí ôn nhu dỗ dành anh ta. Anh ta yêu tôi, anh ta làm ô dù cho Chu Nguyệt Nguyệt, là bởi vì anh ta không quan tâm. Ngoại trừ người anh ta để ý, anh ta sẽ không quan tâm sống chết của bất luận kẻ nào, bao gồm Chu Nguyệt Nguyệt. Lạnh lùng lại vô tình, nhưng đây mới thật sự là anh ta. Vết thương thời thơ ấu rất khó chữa trị, anh ta chung quy vẫn là trưởng thành trở thành người như vậy. 38. Tống Thời Nghiên không phải chưa từng tìm tôi, cãi nhau dữ dội nhất là vào một lần. Ban đêm trời mưa, anh ta uống nhiều quá, người khác không ngăn được, gọi điện thoại cho tôi. Đầu dây bên kia có một giọng nói khàn khàn, thậm chí mang theo mơ hồ nức nở. Anh ta gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, anh thật sự biết sai rồi. Anh đã xin lỗi từng người, anh cầu xin bọn họ tha thứ cho anh. Cầu xin em, Nhiễm Nhiễm, em đừng không cần anh. Đọc đi đọc lại, lại không lên tiếng. Lúc này có người đang khuyên anh ta, bảo anh ta uống ít một chút. Có người đoạt điện thoại của anh ta, ngữ khí có chút phẫn nộ. Chị, em xin chị nói tốt với Nhiên ca đi, uống nữa anh ấy sẽ mất mạng. Tôi im lặng một lúc, cậu đưa điện thoại cho anh ta đi. Nhiễm Nhiễm, ngữ điệu Tống Thời Nghiễn rối bời. Nhiễm Nhiễm, xin em, đừng bỏ anh lại. Anh sai rồi, anh biết sai rồi. Em đừng không cần anh, Nhiễm Nhiễm. 2 năm trước ông nội anh ta qua đời, nửa đêm Tống Thời Nghiên gọi đến, giọng cũng khàn khàn, hỏi tôi. Em sẽ ở bên anh chứ? Nhiễm Nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hạ giọng an ủi, dỗ dành anh ta. Tôi nói, tôi sẽ đi cùng anh, bây giờ vẫn là anh ta, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tôi đừng đi, cầu xin tôi đừng không cần hắn. Bóng đêm tối như mực, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm bình thản. Tống Thời Nghiên, đừng để bị coi thường. Sau đó Hạ Sinh nói, đêm hôm đó anh ta đứng dưới lầu cả đêm, nửa đêm trời mưa, sáng sớm được người ta đưa đến bệnh viện. Tôi nghe chuyện cười qua tai liền quên. 39, tôi đã sớm biết, Tống Thời Nghiên tự đại, kiêu ngạo, bề ngoài tinh xảo nhưng nội tâm lại trống rỗng. Không sao đâu, tôi đã hy vọng anh ta có thể là sự cứu rỗi của tôi. Nhưng anh ta không phải mặt trăng. Sự bất hạnh của gia đình không phải là lý do khiến anh ta trở thành đồng phạm của những kẻ bắt nạt. Có một số việc, chính là không thể tha thứ. Hết, cách chương.